Trải qua 5 tháng tôi luyện, hắn hiện thời đã là một thanh niên tài tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net